Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3569, chương 3537, tính toán không bỏ sót. Bát trưởng lão trước đó tự làm sai một cái quyết định, đưa đến 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chết đi. Còn có nhiều như vậy quân sĩ chết đi, lần này hắn cũng không dám quyết định. Mà là để 8 cái cường giả bỏ phiếu quyết định, đến cùng là đi hay ở. Dạng này vạn nhất xảy ra vấn đề, cũng là mọi người cùng một chỗ cõng nồi, một mình hắn cái này nồi gánh không nổi. 8 cái chí cường giả đều trầm tư trọn vẹn thời gian một nén nhang, cuối cùng phát biểu ý kiến. 5 cái cường giả đồng ý lưu lại thủ vững, chỉ có 2 cường giả nói muốn trở về. Bát trưởng lão cái này một phiếu đã không trọng yếu. Hắn khoát tay nói, vậy cứ như vậy đi. Chúng ta ngay tại cái này thủ vững, nhiều bố trí thần văn, đem bên ngoài cùng bên trong đều bố trí thần văn, không trung cũng bố trí thần văn, dự phòng Lục Ly đánh lén. Bát trưởng lão là bị Lục Ly đánh sợ, sợ Lục Ly lần nữa đánh lén. Bố trí đại lượng thần văn không nhất định có thể vây khốn hoặc là đánh giết Lục Ly. Nhưng Lục Ly muốn vô thanh vô tức chui vào đây. Tới gần bọn hắn cũng có chút độ khó. 8 cái cường giả hành động. Một lần điều binh khiển tướng. Một lần bố trí đủ loại thần văn. Đem phụ cận vạn dặm đều bao trùm. Một con muỗi cũng bay không tiến vào. Bọn hắn tin tưởng tứ trưởng lão bọn hắn nhất định có thể ra. Bọn hắn tại cái này thủ vững chờ đợi tứ trưởng lão bọn họ chạy tới. Chỉ chờ tới lúc tứ trưởng lão bọn hắn. Cái kia chính là thắng lợi. Bọn hắn không cầu có công. Hiện tại chỉ cầu không qua. Đánh giết Lục Ly kia là nằm mơ. Không cần suy nghĩ nhiều. Cự ly bí cảnh lối vào phía tây mấy chục vạn dặm có một tòa đại sơn. Giờ phút này trong núi lớn tụ tập rất nhiều võ giả, khoảng chừng mấy vạn nhiều. Lục Ly cùng Lạp đại nhân bọn hắn toàn bộ cường giả đều tại đại sơn chi đỉnh. Từng cái trinh sát không ngừng đem tin tức truyền về, để Lạp đại nhân bọn hắn mừng rỡ như điên. Lục Hoàng tính toán không bỏ sót, chúng ta bội phục. Lạp đại nhân đối Lục Ly khom người xuống làm lễ. Toàn bộ cường giả nhìn qua Lục Ly mục quang tựa như thần linh. Lục Ly vừa mới tại phiên thành đại thắng. Hắn lập tức lần nữa bố cục. Mà lại tính toán không bỏ sót. Nhẹ nhõm lần nữa đem quân địch cho tách ra. Sáng tạo ra phi thường có lợi điều kiện. Nguyên bản sở hữu cường giả đều cảm giác lần này phải xong đời. Lục Ly lần trước cùng bọn hắn gặp gỡ. Để bọn hắn thấy được hy vọng. Lần này bọn hắn lại thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Lục Ly từng bước một mang theo bọn hắn đi hướng thắng lợi. Hoàn thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chúng cường giả tự nhiên nhìn hắn như thần linh. Lạp đại nhân nhất là cảm khái. Muốn biết mấy trăm năm trước Lục Ly thế nhưng là một cái nho nhỏ ngũ kiếp. Là Thiên Đế Tông đệ tử. Khi đó đừng nói Lạp đại nhân. Coi như Nhuế Đế bọn hắn đối với hắn mà nói đều là cao cao tại thượng. Tuyệt đỉnh đại nhân vật. Lúc này mới đi qua mấy trăm năm. Lục Ly lại trưởng thành đến như thế độ cao. Để Lạp đại nhân đều chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Thậm chí Hộc Tổ cùng Thiên Đế Tông Tông chủ còn sống. Cũng chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Hộc Tổ tinh thông bói toán thiên cơ chi thuật. Ngày đó Lục Ly lúc rời đi với Lạp đại nhân ngay tại Hộc Tổ từng nói vô tẫn thần khư lại có một đại kiếp. Mà cái này kiếp nạn cần Lục Ly mới có thể giải khai. Mặc dù đại kiếp về thời gian có một ít khác biệt. Nhưng dựa vào Lục Ly vượt qua kiếp nạn điểm này lại tính được phi thường chuẩn xác. Lạp đại nhân tin tưởng vững chắc điểm này. Đi theo Lục Ly đi. Vô tẫn thần khư mới có thể thắng lợi. Một cái khác đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả Chu lão. Nhìn qua Lục Ly khom người nói. Lục Hoàng, tiếp xuống làm sao bây giờ chúng ta đi tiến công đem kia mấy trăm vạn quân sĩ. còn có 8 cái chí cường giả hủy diệt vẫn là tiến vào cái kia bí cảnh bên trong. Đem bí cảnh bên trong 10 cái chí cường giả chém giết, bí cảnh hoàn toàn chính xác còn có một cái cửa ra vào, bên trong cũng không có Thiên Đế Tông tinh anh con em. Kia bí cảnh nhưng thật ra là một cái hiểm địa, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ở bên trong đều gặp nguy hiểm. Ở trong đó có một cái phi thường ẩn nấp cửa ra vào. Cái này cửa ra vào phụ cận vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn tin tưởng tứ trưởng lão bọn hắn khẳng định tìm không thấy. Coi như tìm được đoán chừng cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Trước đối phó bên trong, Lục Ly phi thường khẳng định nói ra. Phía ngoài bọn hắn tại tu kiến thần văn, cái này rõ ràng là chuẩn bị thủ vững. Thời gian ngắn bọn hắn sẽ không rời đi, mà bên trong có khả năng sẽ ra ngoài. Cho nên chúng ta muốn trước đem bên trong giết đi. Chỉ cần bên trong 10 cái cường giả đánh giết, phía ngoài được cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Bên trong có 10 cái cường giả, dẫn đội cái kia rất mạnh. Lạp đại nhân nhắc nhở, sau đó bổ sung thêm. Chúng ta còn có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Ngay tại chạy đến, đoán chừng muốn thời gian 10 ngày. Tăng thêm hắn chúng ta cũng chỉ có 5 cái. Độ khó có chút lớn. Không có việc gì, Lục Ly cười tủm tỉm nói ra. Cái kia bí cảnh ta từng tiến vào một chuyến. Bên trong âm trầm kinh khủng. Rất nhiều địa phương đều có còn sót lại thần văn. Còn có một số chỗ khác thường. Loại địa hình này đối với ta mà nói không còn gì tốt hơn. Có các ngươi 4 cái phối hợp ta. Chém giết bọn hắn cũng không có vấn đề. Đối ta nhớ được bên trong có mấy cái siêu cấp cường giả hung thú a, đúng. Lạp đại nhân gật đầu nói. Bên trong có một cái cự thú. Còn có một cái linh hồn loại hồn thú. Cùng một cái hỏa bằng vương. Đều là chiến lược nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cấp bậc hung thú chi vương. Vậy thì càng tốt hơn. Lục Ly nhếch miệng cười nói, các ngươi đi triệu tập mấy thiên quân đội, toàn bộ chứa vào không gian thần khí bên trong, nói cho bọn hắn nhiệm vụ lần này, liền là hấp dẫn hung thú chi vương đi công kích kia 10 cái cường giả. Sở dĩ bọn hắn đi vào trên cơ bản hữu tử vô sinh, nguyện ý đi ăn bài tốt hậu sự. Chúng ta dài, Lạp đại nhân nhẹ gật đầu. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, đi dẫn dắt hung thú chi vương. Vậy còn không vẻn vẹn cần phổ thông quân sĩ, ít nhất cần lục kiếp a, mà lại cần đại lượng lục kiếp. Nhiều con em như vậy đây là đi chịu chết a. Nhưng vì diệt sát kia 10 cái chí cường giả, điểm ấy hy sinh là nhất định, cũng là đáng. Lạp đại nhân xuống dưới an bài, hắn đem đại khái tình huống nói một lần. Thoáng cái tựu có mấy ngàn lục kiếp báo danh, rất nhiều lục kiếp cường giả không tiếc mệnh, cùng tam tộc ở giữa chiến đấu, đây là vì toàn bộ vô tận thần khư mà chiến. Không đem tam tộc đánh lui, kia vô tận thần khư con dân sẽ vĩnh viễn yên lặng, biến thành tam tộc nô lệ, đời đời kiếp kiếp bị coi như heo chó, vô pháp trở mình. Bình thường mặc dù vô tẫn thần khư nội đấu đặc biệt lợi hại, tại loại này thời khắc mấu chốt, bọn hắn lại đặc biệt đoàn kết. Bọn hắn cũng cho rằng bọn họ chết được có ý nghĩa. Chết được oanh liệt, tại vô tẫn thần khư trong lịch sử bọn hắn đều sẽ lưu lại danh tử, ghi tên sử sách. Chết có lúc nhẹ như hồng lông, có lúc lại nặng như Thái Sơn. Liền xem như cùng hung ác cực lão ma, tại quốc thù gia hận trước đó cũng sẽ xúc động nội tâm gia quốc tình hoài. Cũng đều vì vô tẫn thần khư mà chiến, vì bọn hắn đồng tộc đồng bào mà chiến, thịt nát xương tan, sẽ không tiếc. Thời gian rất nhanh đi qua 10 ngày, lại một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chạy đến. Đây là một cái ẩn thế lão ma, không xuống núi rất nhiều năm. Lần này là Lạp đại nhân tự mình phái người đi mời hắn. Hắn biết được vô tẫn thần khư ngay tại gặp ngoại địch xâm lấn. nghĩa vô phản cố ra. Xuất phát, cái này 10 ngày tam tộc đại quân cùng bát trưởng lão bên kia cũng không có bất kỳ cái gì. Dạng, đều tại hung hăng xây tạo thần văn phòng thủ, chuẩn bị thủ vững, Lục Ly tự mình đi qua một chuyến, xác định về sau hắn quyết định xuất phát. Hắn mang theo Lạp đại nhân bọn hắn 4 cái, còn có hơn 2000 lục kiếp võ giả rời đi, đi cái kia ẩn nấp cửa thông đạo tiến vào cái kia bí cảnh bên trong. Diệt sát Tê Viên tộc tứ trưởng lão bọn hắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.